Chương 709, Diệu Thánh tản đi. Chân trời xuất hiện một cái Phật tượng, cái kia con Phật tượng chính là trong Đại Hùng Bảo Điện cái kia một cái Phật tượng không có khuôn mặt, là Phật giáo Lập Giáo Tăng. Về Lập Giáo Tăng truyền thuyết, một mực không ít, nhưng mà thời gian quá mức đã lâu, đã không cách nào khảo chứng. Về phần Lập Giáo Tăng vì cái gì chưa từng có được khuôn mặt, càng nhiều nữa thuyết pháp, là bởi vì Lập Giáo Tăng năm đó đã trấn áp rất nhiều tà ma, đang cùng có chút cường đại tà ma thời điểm chiến đấu, bị phá hủy khuôn mặt. Cái kia chụp đèn lồng chính là lúc kia liền có đấy. Giờ phút này Lập Giáo Tăng Phật tượng xuất hiện ở phía chân trời, còn cầm một chiếc đèn lồng, càng làm cho đám mây các vị thánh nhân cũng lắp bắp kinh hãi. Diệp Thánh thần sắc bình tĩnh, nhìn xem cái này một cái Phật tượng, chưa từng có ý sợ hãi, chỉ là bình tĩnh hỏi, Tuệ Trù thánh nhân gì về phần này? Thanh âm không lớn, truyền khắp Linh Sơn, chỉ là hình như là thêm này vừa hỏi, bọn hắn những thứ này thánh nhân ở chỗ này chưa từng ly khai, cũng đã là đối với Phật giáo khiêu khích. Tuệ Trù Tăng không có mở miệng, loại chuyện này, giảng đạo lý nhất định là sẽ vô dụng thôi, nếu như vô dụng, cái kia cũng không cần giảng đạo lý rồi. Tại Diệp Thánh mở miệng sau đó, cái kia con Phật tượng cũng đã đưa tay hướng phía đám mây thánh nhân đám áp đi qua, nếu như muốn đánh, vậy liền ra tay, không cần phải nữa nhiều lời nhiều làm cái gì. Diệp Thánh không có ra tay, xuất thủ trước chính là Ninh Thánh, hắn điểm này chu sa rơi xuống trong mây, vừa vặn hướng phía cái kia con Phật tượng bàn tay mà đi, trên đường đi, không biết nhụm hồng cả bao nhiêu vân hải, tại lúc này nhìn xem, có khác một phen cảnh tượng, cái kia con Phật tượng đại thủ rơi xuống, gặp gỡ cái kia một chút chu sa, vân hải nổ tung, D và Am, A Cúc, M mây phía trên rung chuyển không thôi, chu sa nhuộm đỏ, phá vỡ cái kia cái bàn tay, tiếp tục hướng phía bầu trời mà đi, xem bộ dáng là muốn tới cái kia con Phật tượng lúc trước, đem cái kia con Phật tượng triệt để phá vỡ, nhưng mà thời điểm này, cái kia con Phật tượng trong tay kia cầm theo đèn lồng không biết như thế nào liền bắt đầu sáng lên, kim quang bắn ra bốn phía, đem Ninh Thánh điểm này chiếu rọi phía chân trời chu sa cứng rắn đều bức lui rồi. Phốc, Ninh Thánh một đạo máu tươi phun ra, toàn bộ người sắc mặt trở nên trắng bệch không thôi, chỉ lần này một cái chớp mắt, vị này thánh nhân liền bản thân bị trọng thương, điểm này chu sa cũng về tới Ninh Thánh bên cạnh thân, mà cái kia con Phật tượng còn là đứng ở đám mây, nhìn xem có hay không mênh mông. Yêu tộc đại yêu đám, thường thường ưa thích chống đỡ khai thiên địa, lấy một tòa cao tới mấy trăm trượng pháp tướng đối địch, nhưng mà so với hiện nay cái vị này Phật tượng, nhưng là muốn lộ ra kiều nhỏ rất nhiều, nhìn xem liền cảm thấy cả hai nhập lại không giống nhau. Diệp Thánh không nói gì, Linh Sơn cái này mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ bị người công phá qua, nguyên nhân một mực không rõ, nhưng là từ hôm nay đến xem, nếu như sẽ có một cái Phật tượng xuất hiện, không chừng cái này sau đó lại sẽ xuất hiện cái gì, dù sao mặc kệ xuất hiện cái gì, hoặc nhìn cũng có thể coi như là Linh Sơn cổ quái một trong. Diệp Thánh thò tay, nói cái mời chữ, hắn nói mời, tự nhiên không phải muốn đích thân ra tay, lúc trước cùng Triệu Thánh một trận chiến, ai cũng không biết Diệp Thánh đến cùng có bị thương hay không, nhưng mà có lẽ có thể đem Triệu Thánh đánh thành trọng thương, có lẽ. Chu Phu Tử hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là đem cái kia bản Nho Giáo Thiên Thư lấy đi ra, Thiên Thư nơi tay, hắn theo tay vung lên, chính là một đạo tràn đầy kim quang theo đám mây sinh ra, dọc theo lúc trước điểm này chu sa, hướng phía cái kia con Phật tượng mà đi. Mặc dù là đồng dạng thủ pháp, nhưng Chu Phu Tử cảnh giới cũng không phải Ninh Thánh có thể so sánh với đấy, bởi vậy rất nhanh, đạo kim quang kia liền đơn giản trực tiếp đem cái kia cái bàn tay chém ra, hướng phía cái kia Phật tượng lồng ngực mà đi, lại là trong nháy mắt mà thôi, kim quang xuyên thấu lồng ngực, cái kia con Phật tượng thoạt nhìn sắp tiêu tán ở chỗ này, nhưng mà rất nhanh cái kia chụp đèn lồng kim quang đại phóng, cùng Chu Phu Tử cái này đạo kim quang gặp nhau, như vậy tiêu tán tại đám mây. Chu Phu Tử đứng chắp tay, nhìn xem cái kia chụp đèn lồng. Cái kia chụp đèn lồng đương nhiên không phải vật dụng thực tế, nhưng mà chỉ dựa vào như vậy một cái pháp tướng liền đem hắn kim quang phá vỡ, đã đủ để có thể thấy được mạnh mẽ chỗ rồi. Diệp Thánh ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, nhìn xem cái kia chụp đèn lồng. Đám mây thánh nhân đám cũng biết, cái kia chụp đèn lồng nhất định cùng Linh Sơn trên cái kia một chiếc có rất nhiều liên quan, nhưng là không ai nghĩ được nó lại cổ quái như thế. Chu Phu Tử trầm giọng nói, chuyện hôm nay, tự hồ còn phải Diệp Thánh ra tay. Nói đến nói đi, cuối cùng lại thanh chuyện này ném về tới Diệp Thánh trên thân, Chu Phu Tử cái này là muốn nhìn xem, Diệp Thánh đang cùng Triệu Thánh đại chiến sau đó, còn có mấy phần năng lực, cũng là muốn nhìn đèn này lồng đến cùng có bao nhiêu cổ quái. Diệp Thánh cũng không nói chuyện, chỉ là thò tay tại trong mây lại vẽ một vòng tròn, lúc trước hắn vẽ qua một cái, nhiều thánh liền gặp được một cái vân hải cự nhân, lúc này đây hắn lại vẽ một cái, không biết gặp như thế nào dạng, màu vàng sợi tơ tại đám mây quấn quanh thành một vòng tròn, sau đó không biết vì cái gì, ở trong đó không còn có cái gì, chỉ là một mảnh hư vô, nhìn xem rất là cổ quái. Vòng tròn chậm rãi hướng phía cái kia con Phật tượng mà đi, đi về phía trước rất xa, liền bỗng nhiên trở nên thập phần cực lớn, hoặc nhìn là muốn đem cái kia Phật tượng hút vào cái kia vòng tròn giữa. Diệp Thánh quả nhiên không hổ là đạo môn giáo chủ, Một thân đạo pháp tầng tầng lớp lớp, xa xa không phải bình thường thánh nhân có thể so với so sánh đấy. Thật giống như hiện tại như vậy, cái vòng tròn này, ở đây sở hữu thánh nhân, vậy mà không ai có thể nhìn ra nền móng. Cái kia con Phật tượng gặp được cái kia vòng tròn, chỉ là giằng co một lát, liền trực tiếp bị được cái kia vòng tròn thu nhập trong đó, chỉ có cái kia chụp đèn lồng vẫn còn. Cái kia chụp đèn lồng để đó kim quang, chống cự Diệp Thánh đạo pháp, cả hai bất phân thắng bại, đã liền Diệp Thánh nhân vật như vậy, vậy mà đều cầm nó không dưới. Ngay tại đám mây chư vị thánh nhân tâm tư khác nhau thời điểm, Tuệ Trù Tăng xuất hiện ở đám mây, hắn nhìn lấy đám mây mấy cái này thánh nhân, vốn là chắp tay trước ngực, sau đó ấm giọng nói ra, đám mây vô sự, Linh Sơn cũng không sự tình, chư vị rời đi thôi, nói cho tới khi nào xong thôi. Tuệ Trù Tăng người còn là thần sắc bình tĩnh, Diệp Thánh nhìn phía xa màu vàng vòng tròn tiêu tán, cũng là bình tĩnh, trắng ra hỏi, cái này chính là Linh Sơn cái kia chụp đèn lồng. Tuệ Trù Tăng cười nói, đèn lồng không rời Linh Sơn, chư vị mời về. Diệp Thánh không nói gì, Chu Phu Tử ngược lại là chắp tay hành lễ, chân thành nói, quấy rầy Linh Sơn, cái này liền trở về. Lúc trước đám mây thánh nhân đạt thành hiệp nghị dù sao chỉ là tại bắt được đèn lồng sau đó mới có hiệu lực đấy, hôm nay nhìn qua bắt được cái kia đèn lồng thật sự là có chỗ khó, Chu Phu Tử liền nghĩ rút lui. Trương Thánh đã sớm không muốn ở chỗ này ở lại, nghe được câu này sau đó, lần đầu tiên xoay người một cái, rất nhanh liền tiêu tán tại đám mây. Chu Phu Tử thanh nho giáo thiên thư đừng tại bên hông, chuyện hôm nay hoàn toàn không thể nói là đã gây chiến, bất quá là thăm dò hai chữ mà thôi. Theo Phật giáo lập giáo đến bây giờ, không biết đã có mấy vạn năm, chưa từng có người đem đèn này lồng mang đi qua, hôm nay bọn hắn mang không đi, cũng không tính là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Diệp Thánh nhìn Chu Phu Tử liếc, Tuệ Trù thánh nhân nếu là ngày nào sửa lại ý tưởng, ta tại đám mây chờ ngươi. Chu Phu Tử tiêu tán tại đám mây, chỉ để lại một câu nói như vậy. Nho giáo hai vị thánh nhân rời đi, liền tuyên cáo chuyện này hoàn toàn chấm dứt. Đạo môn bên này có Ninh Thánh bị thương, mà Lương Diệp bất quá mới vào Thương Hải, chỉ dựa vào ba người này nên là không đối phó được Linh Sơn đấy. Diệp Thánh nhìn xem cái kia chén nhỏ treo ở trên trời đèn lồng, cũng không có nhiều lời, rất nhanh liền rời nơi đây. Ninh Thánh lập tức rời đi, Lương Diệp cuối cùng. Tuệ Trù Tăng đứng ở đám mây, thấp giọng hô Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trời sáng phát sáng lên, Lý Phù Giao sắc mặt cũng dễ nhìn rất nhiều, thiền tử ở phía xa cũng niệm xong vài cuốn kinh Phật, chân trời xuất hiện một đạo kim quang, Diệp Sơn Ca liền đứng dậy. Lúc trước chính là một đạo kim quang, thiếu chút nữa đã muốn nàng cùng Lý Phù Giao tính mạng, hôm nay lại có một đạo, một người mặc đạo bào trung niên đạo nhân xuất hiện ở nơi đây, là Diệp Thánh. Diệp Sơn Ca nhẹ nhờ và am Agrava NG thở ra. Diệp Thánh ấm giọng nói ra, Triệu Sào Phủ đã nhốt vào trấn yêu oản trong, sau đó như thế nào liền có chính ngươi đi làm. Đám mây chư vị thánh nhân cũng cho rằng Diệp Thánh không giết Triệu Thánh là bởi vì hắn thân là đạo môn thánh nhân, không thể tùy ý giết tới, ở đâu muốn lấy được. Diệp Thánh không giết Triệu Thánh nguyên nhân thực sự là muốn thanh Triệu Thánh lưu cho Diệp Sơn Ca xử trí. Nàng tuy rằng giờ phút này còn là xuân thu cảnh giới, nhưng mà Diệp Thánh rất rõ ràng, không được bao lâu Diệp Sơn Ca liền có thể trở thành Thương Hải tu sĩ, đến lúc đó Triệu Thánh sinh tử liền muốn từ chính nàng quyết định. Diệp Sơn Ca gật gật đầu, không nói thêm gì. Nàng cùng Diệp Thánh ở giữa cảm giác thập phần vi diệu. Diệp Thánh nói ra, phía sau ngươi hai cánh cũng tốt, còn là yêu huyết cũng tốt, chờ đến đăng lâu cảnh liền có thể đủ thu thả tự nhiên. Ngươi huyết mạch cường đại, về sau nhập vân, đánh tiếp mài cái mấy trăm năm, vi phụ cũng không phải là địch thủ của ngươi. Diệp Thánh đời này cũng không nói mình không bằng người nào, nhưng mà đối mặt Diệp Sơn Ca, còn là thản nhiên nói câu bản thân không bằng nàng. Diệp Sơn Ca nói ra, ta muốn đi Linh Sơn, ta biết rõ, vì vậy ta không có dỡ xuống nó. Những lời này một nửa nguyên nhân là bởi vì Linh Sơn không tốt hủy đi, mặt khác một nửa nguyện ý liền là vì Diệp Sơn Ca. Lương Diệp liền Diệp Sơn Ca một người thân, Diệp Thánh giống nhau như thế. Hắn làm việc trừ đi vì đạo môn bên ngoài, rất lớn trình độ cũng muốn cân nhắc Diệp Sơn Ca. Nói xong những thứ này sau đó, Diệp Thánh đưa ánh mắt đặt ở Lý Phù Giao trên thân. Tiểu Viên Thành một trận chiến, Lý Phù Giao dựa vào những cái kia kiếm tiên kiếm khí, gần như có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Lý Phù Giao cảm nhận được một cổ tràn đầy uy áp, nhưng hắn vẫn là đứng lên. Đối với Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao quan hệ trong đó, Diệp Thánh biết rõ một ít, nhưng mà không nhiều lắm, chỉ bất quá hắn cũng không quá để ý. Thuộc về thánh nhân uy áp tràn ngập tại trên đường phố, nhưng rất nhiều đá vụn đã thành bột mịn. Lý Phù Giao với tư cách là chút ít uy áp nhằm vào đối tượng, đổi là khó khăn nhất nhận, eo của hắn thiếu chút nữa liền muốn cúi xuống đi. Trên thân những vết thương kia một lần nữa chảy ra máu tươi đến, rất nhanh liền đem cái kia thân mới thay đổi thanh sam đều nhuộm đỏ. Ngày đó nếu là không có những cái kia kiếm khí, Lý Phù Giao cũng sẽ không là Diệp Thánh địch thủ. Chỉ cần Diệp Thánh có lòng, liếc mắt nhìn Lý Phù Giao liền tự nhiên mà vậy muốn chết rồi. Diệp Sơn Ca không có gì biểu lộ, không biết qua bao lâu, nhưng đối với Lý Phù Giao mà nói, cái kia chính là qua cực kỳ lâu. Ngươi thanh kiếm kia còn cần không? Trên đường dài vang lên Diệp Thánh thanh âm, Diệp Thánh rút lui đi những kia uy áp, chỉ là lạnh nhạt như vậy hỏi một câu, kiếm thập cửu là Lý Phù Giao thứ nhất chui giả bản mệnh kiếm, tại Bắc Hải đoạt được, coi như là trừ đi Thanh Ti bên ngoài, thứ nhất chui chủ động nhận thức hắn làm chủ kiếm, vì vậy hắn đối với kiếm thập cửu rất có chút ít chấp niệm, chỉ là thanh kiếm này giờ phút này ngay tại Diệp Thánh trấn yêu oản trong, muốn đoạt lại, không chỉ có là muốn trở thành thương hải cảnh giới đơn giản như vậy, Lý Phù Giao nghiến răng nói ra, một ngày kia, Phù Diêu tự mình hướng Diệp Thánh đòi hỏi, Diệp Thánh mặt không biểu tình, chỉ là hời hợt bỏ xuống một câu, chỉ mong thật sự có ngày hôm nay, thiền tử sáng sớm liền chứng kiến Diệp Thánh đã đến, đang muốn hành lễ thời điểm, Diệp Thánh cũng đã làm ra như vậy một tay, điều này làm cho thiền tử không thể không chớ có lên tiếng, giờ phút này muốn mở miệng thời điểm, Diệp Thánh liền vừa chuẩn bị rời đi, nói xong câu nói kia, Diệp Thánh hắn nhìn thoáng qua Diệp Sinh Ca, cả người liền lóe lên rồi biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều không có đã tới giống nhau. Lý Phù Giao mới nới lỏng một cái, nhưng rất nhanh trên đường dài liền xuất hiện đạo thứ hai thân ảnh, Thánh nhân Lương Diệt, thiền tử nhìn xem Lương Diệt, đối với kia nghiêm túc hành lễ, hô một tiếng ra mắt Lương Thánh, Lương Diệt quay đầu nhìn thoáng qua thiền tử, trong mắt không có gì tâm tình, vị này đổi lại người bình thường, là muốn xưng hô Lương Thánh người, giờ phút này xuất hiện ở trên đường dài, chỉ là xuất ra một hạt kim đan, đặt ở Diệp Sên Ca trong lòng bàn tay, đây là đám mây thứ tốt, đã liền Diệp Thánh cũng không có nghĩ đến đặc biệt dẫn lấy. Chỉ có hắn cái này là đấy, mới một mực nhớ kỹ bản thân tên đồ đệ này, Diệp Sên Ca mở ra tay, ý bảo lại muốn một viên, Lương Diệt như thế nào không biết Diệp Sên Ca ý tưởng, chỉ là nghiêm mặt nói ra, chỉ có một viên, Diệp Sên Ca cũng không đuổi theo muốn, chỉ là đi về phía trước vài bước, trực tiếp nhét vào Lý Phù Giao trong mồm, lúc này mới trở lại Lương Diệt bên cạnh, Lương Diệt vẻ mặt đau lòng biểu lộ, run run rẩy rẩy từ trong lòng xuất ra mặt khác một viên kim đan, đặt ở Diệp Sên Ca trong lòng bàn tay sau đó, rồi mới lên tiếng. Sư phụ những ngày này tại trong mây, luôn đang nằm mơ, trong mộng luôn xuất hiện đồng dạng tình cảnh, đó là sư phụ loại một viên cải trắng, bị, được ở một đầu heo chắp tay rồi, sư phụ tại đám mây trồng rau, tại sao có thể có heo, Diệp Sên Ca mặt không biểu tình nói, đầu kia heo gọi là bay trên trời heo đi, Lương Diệt cười ha ha, nhưng rất nhanh liền thu lại dáng tươi cười, hắn từ đầu tới đuôi đều không có xem Lý Phù Giao liếc, chỉ là nhỏ giọng nói ra, Linh Sơn trên có chút ít cổ quái, gặp chuyện không muốn cậy mạnh. Cái kia hai tên hòa thượng có chút tà môn, Diệp Sên Ca không nói chuyện, thiền tử liền ở phía xa, Lương Diệt sau khi nói xong, lôi kéo Diệp Sên Ca đi về phía trước vài bước, bình tĩnh nói ra, lần này đạo môn cùng nho giáo cũng không thể không biết làm sao nhưng tên hòa thượng kia, không phải là bởi vì cái này chụp đèn lồng thật sự có lợi hại như vậy, chỉ là không muốn làm cho mấy vị kia sử dụng kiếm dính vào mà thôi, Diệp Sên Ca nhíu nhíu mày, không nói gì, trong đám mây sự tình, không phải là bọn hắn còn ở nhân gian tu sĩ có thể minh bạch đấy. Lương Diệt vuốt vuốt chính mình bảo bối đồ đệ đầu, nhẹ nói, thế cục đã sớm thay đổi, hôm nay hôm qua, khác nhau rất lớn rồi, đây chỉ là Lương Diệt cảm thán, nhập lại không có gì thực tế ý nghĩa, cho xong kim đan sau đó, Lương Diệt cũng rất nhanh rời đi, còn không có xem Lý Phù Giao dù là liếc, nuốt xuống đám mây kim đan, bất kể là Lý Phù Giao còn là Diệp Sên Ca, thương thế cũng đã khá nhiều, thiền tử đều muốn nói cái gì đó, trong tay đèn lồng nhưng là đã bay lên, có một đạo kim quang theo đèn lồng trong sinh ra, sau đó tụ vũ thành trong liền sinh ra một cái kim quang đường lớn, khởi điểm tại đèn lồng bên này, điểm cuối tự nhiên là tại Linh Sơn, thiền tử chắp tay trước ngực, toàn bộ người thần tình lộ ra thập phần thành kính, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca, nghiêm túc nói ra, sư tổ mời hai vị lên núi, Diệp Trưu không một, nờ dây đình giờ phút này liền trong thành, nhìn xem này đường lớn, vị này kiếm tiên không nói được lời nào, thần tình cổ quái,